Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chân chính Mao Sơn. Hai người các ngươi còn ngây ngốc ở đây làm cái gì? Tranh thủ thời gian vào đi. Long Xuyên chân nhân đứng tại kia tản ra kim quang cửa chính. Quay người xem chúng ta hai cái không có thấy qua việc đời tiểu tử. Liên Thanh thúc giục nói. Lúc này Long Xuyên chân nhân đứng tại kia tản ra kim quang cửa chính, trên thân lại cũng bao phủ một tầng kim quang, giờ phút này nhìn qua tựa như này thiên tiên hạ phàm, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Khoan hãy nói, ta cùng Tiết Tiểu Thất xác thực không chút thấy qua việc đời. Cái này vừa nhìn thấy Mao Sơn Sơn Môn, liền kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Hơi có chút Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên đồ nhà quê cảm giác. Ta cùng Tiết Tiểu Thất liếc nhau một cái về sau, vội vàng hướng phía Long Xuyên chân nhân đi tới. Long Xuyên chân nhân chiêu hô chúng ta một tiếng, xoay người đầu tiên là cất bước tiến cửa lớn kia về sau. Ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng thận trọng đi vào theo. Cái này sau khi đi vào, bốn phía tất cả đều là bốc hơi xương trắng. Cuồn cuộn không thôi, so Tiết ra hai vị kia lão gia tử chỗ ở cần phải rung động nhiều. Tại xương trắng lăn lộn gian, ta hướng nơi xa nhìn lại, nhưng gặp nơi rất xa. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy dãy núi chập trùng, đình đài lâu vũ, còn có chút đốt đèn chỉ riêng ở trong núi lấp lóe. Mà kia dãy núi gian, cũng là xương trắng trắng ngần, tựa như kia nhân gian tiên cảnh. Long Xuyên chân nhân cũng không quay đầu lại tiếp tục đi lên phía trước. Vừa đi, một bên nhẹ nhàng đung đưa trong tay phất trần, giống như là tại xua đuổi những cái kia vờn quanh ở chung quanh xương trắng. Ta cùng Tiết Tiểu Thất vừa đi vừa nghỉ, cảm thấy cái nào đều hiếu kỳ, cái gì đều mới mẻ. Nguyên lai đây chính là chân chính Mao Sơn. Ta còn tưởng rằng Mao Sơn chính là Mao Sơn. Còn muốn mua vé đi vào, nguyên lai Mao Sơn chân chính chỗ, ngay tại Mao Sơn phía sau núi, là một chỗ trận pháp kết giới, là độc lập với Mao Sơn bên ngoài một nơi. May mà ta nhóm là gặp cái này Long Xuyên chân nhân. Nếu là không có người dẫn đường, đừng nói tìm cái gì Long Nghiêu chân nhân, đoán chừng hai chúng ta tiểu tử ngốc chính là tại Mao Sơn đi dạo cả một đời. Cũng không biết Mao Sơn đến tột cùng ở nơi nào. Càng không biết Long Nghiêu chân nhân tại cái gì chỗ đi. Tiết Tiểu Thất còn cùng ta mù nói linh tinh. Nói nhận biết Mao Sơn người. Quả thực chính là nói mỏ nhạt. Gặp không đến người. Hết thảy đều là không tốt. Đi về phía trước ước chừng có 4-5 phút quang cảnh. Bốn phía xương trắng đã không thấy tăm hơi. Chúng ta trực tiếp xuất hiện ở một đầu trong núi trên đường nhỏ. Chờ ta cùng Tiết Tiểu Thất quay người về sau nhìn thời điểm. Sau lưng xương trắng liền một chút cũng không nhìn thấy. Bốn phía tất cả đều là chập trùng không chừng dãy núi cùng các loại xây ở trên đỉnh núi cổ hương cổ. Sắc phòng ở, cái này thật đúng là thần kỳ. Chúng ta cứ như vậy đi tới Mao Sơn. Người bình thường cả một đời cũng tới không đến địa phương. Long Xuyên chân nhân một bên đi lên phía trước, một bên chiêu hô hai người chúng ta đến bên cạnh hắn. Có chút thổn thức cùng ta nói ra, tiểu tử ngươi gọi Ngô Cửu Âm đúng không? Ta nhẹ gật đầu, đáp, gia gia của ta cho ta đặt tên. Long Xuyên chân nhân quay đầu nhìn ta một chút, cười tủm tỉm nói ra. Theo bần đạo sư phụ nói, tại 100 vài thập niên trước, Mao Sơn đã từng trải qua một lần to lớn kiếp nạn. Suýt nữa có hủy diệt nguy hiểm, sơn môn đều bị người cho công phá. Mao Sơn phía trên tử thương vô số cao thủ. Năm đó, liền ngươi tổ tiên gia Ngô Phong Ngô sư tổ, tại nguy nan thời khắc, đứng ra, cứu vớt Mao Sơn tại trong nước lửa. Dựa vào một thanh thất tinh long uyên kiếm, giết chính là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Từ lần đó đánh một trận xong, Mao Sơn không thể không một lần nữa ra cố sơn môn phòng hộ. Bây giờ đã lại qua hơn 100 năm. Ngạch, thật sự là kỳ quái. Đi tới chỗ nào đều có thể nghe được ta kia tổ tiên ra uy danh. Liền tiếng tăm lừng lẫy Mao Sơn, đều đối ta kia tổ tiên ra nổi lòng tôn kính. Vừa nhắc tới tên tuổi của hắn đến, hận không thể muốn quỳ bái cảm giác. Ta còn thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ, nhà ta vị kia tổ tiên ra đến tột cùng trải qua sự tình gì, để hơn 110 năm về sau giang hồ còn có lão nhân gia ông ta thanh danh. Thân không tại giang hồ đã qua trăm năm, trên giang hồ còn có hắn nghe đồn. Người sống đến mức này cũng thật sự là đáng giá. Ta kia tổ tiên gia đã thành thần tượng của ta. Thật không biết ta lúc nào mới có thể giống ta tổ tiên gia quát tháo phong vân, thanh danh hiển hách. Lúc này ta liền hỏi Long Xuyên chân nhân, một trăm vài thập niên trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra, liền Mao Sơn dạng này thần tiên phúc địa đều bị người cho công phá. Long Xuyên chân nhân quay đầu nhìn ta một chút, thần sắc biến có chút nghiêm nghị, nhàn nhạt nói ra, một trăm vài thập niên trước, Bạch Liên giáo hoành hành tại thế, ý đồ chiếm đoạt toàn bộ giang hồ, đặt vào mình dưới trướng, làm chó săn. Cái này Mao Sơn liền trở thành Bạch Liên giáo cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cho nên, vào lúc đó, Bạch Liên giáo liền tụ tập số lớn đỉnh cấp cao thủ hơn ngàn người vây công Mao Sơn, kém một chút mà liền để Mao Sơn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lúc ấy, người tổ tiên gia Ngô Phong, còn có đại sư huynh của hắn Chu Minh hai người, kịp thời đứng ra, mới hóa giải khí chàng kia nguy cơ. Về sau, người tổ tiên gia càng là cùng Chu Minh sư tổ liên thủ, đem toàn bộ Bạch Liên giáo đều cho tiêu diệt, công che thiên thu. Cho nên cho dù là đến hiện nay giang hồ các đại môn phái đều nhớ kỹ các ngươi Ngô gia cùng Chu gia ân huệ, nhất là chúng ta Mao Sơn càng là đối với Ngô sư tổ cảm ân tại tâm. Những chuyện này ta mơ hồ nghe gia gia của ta đã nói với ta, bất quá tổng Long Xuyên chân nhân miệng bên trong nói ra lại là mặt khác một phen cảm giác. Bởi vì gia gia nói, ta tổng sẽ cảm thấy có chút tự biên tự diễn cảm giác. Nhưng là trải qua người khác khẩu kiểu nói này, đó chính là sắt chuyện chắc như đinh đóng cột. Ta kia tổ tiên gia năm đó đúng là một cái danh mãn giang hồ nhân vật. Liền Long Xuyên chân nhân đều tôn xưng ta kia tổ tiên gia vì Ngô sư tổ. Xem ra ta cũng hẳn là nửa cái Mao Sơn hậu nhân. Cái này không khỏi để cho ta có chút đắc chí. Ngược lại là được ta kia tổ tiên ra không ít ân huệ. Tiếp tục đi về phía trước tầm 10 phút quang cảnh, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh công trình kiến trúc, nhìn xem giống như là cái đền thờ dáng vẻ. Thượng thư hai cái chữ to Mao Sơn, tại kia đền thờ phía dưới đứng đấy mấy cái đạo sĩ, giống như là nhìn thủ sơn môn. Long Xuyên chân nhân mang theo hai chúng ta trôi qua về sau, những cái kia tiểu đạo sĩ tất cả đều vẫn luôn cung kính khom mình hành lễ, tôn xưng kia Long Xuyên chân nhân vì Long Xuyên sư thúc. Long Xuyên chân nhân khoát tay áo ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ. Rất nhanh có một cái chừng 30 tuổi đạo trưởng tiến lên một bước nói ra, Long Xuyên sư thúc, hai vị này là ai? Đệ tử muốn theo lẽ công bằng làm việc, đối tiến vào Mao Sơn người nhất định phải chặt chẽ loại bỏ mới là. Hai cái này ngươi liền không cần tra xét, là bần đạo mang vào sẽ không có vấn đề. Bọn hắn một cái là Ngô gia hậu nhân, một cái khác là Sơn Đông Hồng Diệp Cốc Tiết gia hậu nhân. Có người hỏi, ngươi liền nói như vậy chính là Tiết gia cùng Ngô gia. Người đạo trưởng kia mở to hai mắt nhìn hướng phía ta cùng Tiết Tiểu Thất, xem ra ta cùng Tiết Tiểu Thất không khỏi có chút co quắp, giống hai tiểu tử ngốc giống như đứng ở nơi đó không được cùng người cúi đầu khom lưng. Nói xong câu đó về sau,